Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 821, chương 53, truyền kỳ. Xin tám nhất mạng tiếng Trung U, si tám, o em mở ngạnh xin du u du bát, y, tiểu thuyết hoang, tại sao lại bị thương? Người lại đã bên ngoài nhìn náo nhiệt, sớm nghe ta không phải tốt, gia nhập vào trong quân đội. Chí ít có thể, người xuyên hoa quốc điển hình lam bạch đồng phục học sinh cô gái thanh tú cao mày. Cẩn thận từng ly từng tí vì cho phép Hằng xử lý gương mặt vết thương. Nếu như Hàn Tiểu Thất mấy người đang cái này, sẽ gặp đơn giản nhận ra bị thương thanh niên. Hơi có chút tiểu đẹp trai thanh niên vẻ mặt chật vật dạng. Gò má bị quyền kình đâm rách, lưu lại một đường nhỏ vết máu ở trên. Cô gái thanh tú cùng hắn có chữ bát phân tương tự. Ở cô bé của chết dưới, cho phép Hằng không rên một tiếng, không có nửa điểm phản bác. Ai tương đương vì sao không gia nhập quân đội? Như vậy bà mẹ cũng sẽ không. Ta biết, cho phép Hằng cảm xúc lần đầu kịch liệt ba động, nắm tay nắm chặt, thanh niên đột nhiên vùi đầu, phảng phất hút hết thảy khí lực. Ta biết, đồng phục học sinh nữ hài ôm lấy thanh niên đầu, nhẹ giọng nói, ca, chớ cho mình nhiều lắm áp lực, ngươi còn có ta, cho phép Hằng nhắm chặt hai mắt, em gái thân ảnh từng bước bị chia làm lưỡng đạo, quần đen tuyệt sắc thiếu nữ khuôn mặt vẫn khắc ở chỗ sâu trong óc. Làm sao đều lái đi không được, Ngọc Lâm thành phố, Tây Giang Đại học lâm thời dừng lại địa. Truyền kỳ cấp bậc khí tức bởi vậy bạo phát, cả tòa Ngọc Lâm trong thành phố truyền thừa giả đều bị sợ đến sửng sốt một chút. Cho dù là trải qua băng xương cự long, thời gian chi đồng hồ sự kiện Lý Đoàn Trưởng, cũng có chút không biết làm sao. Truyền kỳ cấp bậc chiến lược mạnh bao nhiêu? Cái khái niệm này bọn họ chỉ có thể ở trong đầu tưởng tượng. Thế nhưng mặc kệ này đạo truyền kỳ cấp bậc khí tức có phải loài người hay không, đều sẽ mang cho hiện tại giai đoạn Ngọc Lâm thành phố thiên đại áp lực. Đang cùng lão hữu uống rượu Lý Đoàn Trưởng nuốt nước miếng một cái, đè nén giữa cổ họng một đoàn nóng bỏng. Này cổ truyền kỳ khí tức vô cùng tà ác, rất có thể là từ vực sâu giới trong phủ xuống ác ma đại quân. Mặc dù hắn là nhân loại, sở hữu bực này truyền thừa nhân loại, chỉ sợ cũng không phải là cái gì thiện lương nhân vật. Nên làm cái gì bây giờ? Hắn có thể hay không giống như băng xương cự long vậy? Bày ra dáng người sau, lập tức tiêu thất, đây là kết quả tốt nhất. Nếu như vị kia truyền kỳ phủ xuống Ngọc Lâm, quyết sách của bọn họ sẽ ảnh hưởng đến Cung Châu, Ngọc Lâm, Tây Giang. Cái này ba thành phố trốn chết dân chạy nạt an toàn tánh mạng. Ác ma đại quân khí tức phủ xuống ở Ngọc Lâm thành phố phạm vi. Quanh thân tiểu cổ vận động trung tộc tới tấp lui bước. Ngọc Lâm trong thành phố, chù dính chán ghét khí tức phiêu đãng ở trong không khí, làm cho mang đến một loại chưa từng có cảm giác đè nén. Truyền thừa giả từng cái thần tình ngưng trọng, bất khả tư nghị nhìn về phía bầu trời, mà người thường càng là ngay cả hô hấp đều hết sức trắc trở. Ác ma đại quân khí tức bao phủ địa hạch tâm, ở vào nào đó tiểu khu hạng sang Tây Giang Đại học nơi dùng chân. Không ít tá kiện khang trạng thái học sinh phổ thông đã ngã xuống đất ngất đi. Đề giai truyền thừa giả vẫn còn ở đau khổ chống đỡ. Một đôi ánh mắt hoảng sợ, tất cả đều tập trung tại nơi đống tỏa ra hắc khí trên cao ốc. Lý Giai Ngọc, ngươi tỉnh một chút. Ngàn vạn lần không nên khiến nó chủ tể rồi ngươi thần trí. Lúc đầu tóc bạc mắt màu lam, nữ thần khí tức nồng nặc Lý Giai Ngọc, biến hóa nhanh chóng, trở thành mị hoặc chúng sinh ma nữ. Chỉ bất quá ma nữ này vóc người nha, có thể nói thần châu cứng nhắc. Mặt cười bị thanh quang bao trùm, tay phải tức thì bị ác ma đại quân cánh tay thay thế. Cường tráng, tà ác, không biết tên đồ án uốn lượn ở trên, khiến người ta xem một nhãn sẽ gặp bị nhiễu loạn tâm thần, cảm giác sâu sắc ác tâm. Một tầng thật mỏng lam sắc vũ khí bao vây lấy cánh tay kia. Mỹ nhân tuyệt sắc cùng hung thần vật kết hợp, làm cho một loại nói không rõ, không nói rõ sợ hãi. Ngoại trừ Kurumi, ở đây người khác đều cảm thấy một áp lực, mà Kurumi lực lượng linh hồn lại theo ác ma đại quân khí tức đi tới vực sâu giới chung. Lực lượng linh hồn xuyên thấu không gian, từ địa cầu thuận lợi tiến nhập vực sâu giới chung, gần như trong suốt lực lượng linh hồn buộc vòng quanh Kurumi thân ảnh, bao quát màu nâu xám đại địa. Trong ánh mắt không mang theo một tia cảm tình, như cao bằng cao ở trên thần linh, ánh mắt xuyên thấu mấy tầng vực sâu, gặp được tầng dưới chót nhất bị phong ấn sử thi ác ma. Yêu tương đương ở đâu ra tiểu oa nhi, dám quấy rầy. Một gã truyền kỳ cấp bậc ác ma vừa muốn xuất thủ, liền cùng Kurumi bốn mắt nhìn nhau, vĩ ngạn như tinh không vậy lực lượng linh hồn, trong nháy mắt đem tên kia ác ma đại quân ý thức đánh trúng nát bấy. Vốn nên nắm chặt hướng Kurumi tà ác bàn tay to, từ giữa không trung ngạnh sinh sinh vòng vo một cái vòng, đập vào trên đầu mình. Tốt yếu a. Nguyên bản người được vực ngoại yêu ma hơi thở Kurumi còn có chút tiểu hưng phấn. Kết quả bộ dáng này vực sâu giới, thực sự để cho nàng không động dậy nổi. Địa cầu, bị ác ma đập quân chủ tể ý thức Lý Giai Ngọc áp chế hoàn toàn dưới tự thân ký ức. Hai ba bước vượt đến Liễu Ngân Toa trước người, một bà nắm nàng ấy to mọng cây dưa hồng. Bắt đầu Liễu Ngân Toa còn tưởng rằng Lý Giai Ngọc là muốn gì đó. Kết quả, ác ma cánh tay bắt đầu từ trong cơ thể nàng rút ra hắc ám lực lượng sau. Liễu Ngân Toa tấm kia mị trên mặt, bắt đầu lộ ra thất kinh biểu tình. Đặc biệt lực lượng trôi đi chỗ hồng, là rất nhạy cảm giải đất lúc. Bất quá một hồi, Liễu Ngân Toa đôi mắt đẹp liền hướng về phía trước lật đi. Trong cái miệng nhỏ không tự chủ chảy ra nước bọt, thân thể mềm mại thường thường run rẩy trên hai run rẩy. Một bộ bị chơi hư dáng dấp, Nhiễm Hồng Hà còn có Kỳ Tha mấy người đồng thời phát lực. Muốn tổ chức Lý Giai Ngọc tiếp tục hấp thụ Liễu Ngân Toa lực lượng. Nhưng song phương lực lượng chênh lệch, Kurumi, Kikyo lo lắng hô một tiếng, vội vàng thi triển vu thuật. Muốn cùng Nhiễm Hồng Hà, Tiêu Vãn Tình các loại, cùng nhau ngăn cản bị ác ma đại quân khống chế Lý Giai Ngọc. Răng rác, tương đương, thép, dòng thiết kiếm trực tiếp bị màu xanh nhạt ác ma bàn tay chảo thành mảnh nhỏ. Nhiễm Hồng Hà bị vẻ này kinh đạo đẩy lui, giữa hai người chênh lệch, đã không còn cách nào dựa vào kiếm tâm ý chí để đền bù. Nơi cổ họng trên tuôn ra một ý nghĩ ngọt ngào, Nhiễm Hồng Hà nhíu, lại đem tiên huyết nuốt xuống. Tư vị kia, tuyệt không dễ chịu, Kurumi thế nào? Nhiễm Hồng Hà tránh thoát đánh tới chớp nhoáng ác ma cánh tay. Hướng Kikyo hỏi, ta cũng không rõ ràng. Kikyo sắc mặt ngưng trọng, trong tay lục quang vờn quanh. Con người chết nhìn thẳng Lý Giai Ngọc ma hóa này nửa con cánh tay. Nhất định là này tà ác vật dở trò. Người có thể không thể tỉnh lại Kurumi. Không có nàng, sợ rằng toàn bộ Ngọc Lâm thành phố đều phải bị cái này tà uế phủ xuống hiến tế. Nghe được Kikyo dọa người ngôn luận, Nhiễm Hồng Hà cùng Tiêu Vãn Tình cũng thay đổi sắc mặt. Vốn là trắng nõn mặt cười, lúc này càng là tái nhợt một mảnh, có thể cùng giấy trắng cùng so sánh. Lúc này, bị ác ma đại quân cánh tay khống chế Lý Giai Ngọc, rốt cục buông lỏng ra hấp thu Liễu Ngân Toa hắc ám ma lực bàn tay. Xoay người hướng mấy người đi tới, Liễu Ngân Toa một bộ bị chơi hư dáng dấp, nhìn kỹ phía dưới, còn có thể phát hiện này quần đen nhan sắc bình phục sâu. Rõ ràng ướt, Nhiễm Hồng Hà ba người như lâm đại địch, vừa rồi Lý Giai Ngọc một tay liền có thể bóp nát của nàng thép dòng thiết kiếm. Hiện tại rảnh tay, chẳng phải là Kurumi, linh hồn trở về bản thể Kurumi, mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền thấy bị Đạm Lam sắc giữ tợn bàn tay đánh bay Nhiễm Hồng Hà. Khóe miệng hạp huyết, cả người đụng thủng tường, từ hơn 10 tầng cao độ, chuyển đường Parabol xuống phía dưới ném tới. Ngoặc kép chấm hỏi, mới vừa rồi bị ta đánh chết, không phải Lý Giai Ngọc đời trước triệu hoán ác ma đại quân. Kurumi còn chưa kịp tỉ mỉ suy nghĩ, tự phóng ra lực lượng linh hồn, đem rơi xuống Nhiễm Hồng Hà quấn quanh trở về. Kurumi quay đầu nhìn về cả người bốc có lam khí Lý Giai Ngọc. Nheo mắt lại, trên người khí thế không ngừng kéo lên cao. Chuyện, truyền kỳ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.